Lĩnh Chi Hoa, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực sự muốn gả cho bác sĩ Lan. Thời nay, những thứ liên quan đến trẻ con đều đắt đỏ, từ đồ ăn, quần áo cho đến học phí. Học phí 4 tệ 2 một tháng, không phải đắt cắt cổ thì là gì? Trừ đi khoản tiền ấy nộp cho trường, ba mẹ con họ mỗi tháng sẽ phải dựa vào 5 tệ bạc ăn bắp cải thối và cơm nhão, còn không bằng chết đói. Ngay cả khi Mục Mục không đi học, cuộc sống của họ vẫn rất túng thiếu. Mẹ cô đã nhiều tuổi, vẫn phải giặt đồ cho người khác đổi lấy tiền, ngày nào cũng âm thầm tự đấm vào tấm lưng càng ngày càng cong. Còn cô thì ngày nào cũng kiệt sức sống giờ chết giờ bên trong xưởng thép, da thịt như bị nướng rụng ra y như ông chú trong lò. Một tháng 10 tệ, đáng thương cho Mục Mục của cô, đã 5 tuổi nhưng vẫn chưa được ăn đồ gì ngon, nếu mấy ngày trước không ăn kẹo trái cây của bác sĩ cho. E rằng đến khi lớn lên Mục Mục cũng không biết vị ngọt là gì. Trời càng ngày càng lạnh, cô muốn đốt bếp lò trong nhà, nhưng nghĩ đến tiền đốt than, cũng không ai thay than cho cô, lòng cô lại lạnh giá. Dùng 3 tệ tháng trước cô tiết kiệm được nhờ sát thuốc lá cho mấy ông bác, mua vài thước vải cho mẹ già và con nhỏ, mua một ít bông để may áo khoác. Còn miếng vải của cô đã đổi nó cho một ông bán kẹo mạch nha, cũng không có ý định mua lại nữa. Dù sao cô cũng làm nghề kiếm sống dựa vào bếp lò, mùa đông mặc ít quần áo cũng không sao. Chẳng phải ông xưởng trưởng lúc nào cũng thổi kèn tuyên truyền con gì, chỉ cần tinh thần cách mạng của chúng ta bùng cháy, thân thể có lạnh đến mấy cũng không sao. Mẹ thằng già, ông ta mặc bộ quân phục dày cộp, không thấy xấu hổ khi nói ra những lời này ư, không nhìn thấy ngày nào bọn họ cũng run rẩy trong gió lạnh mỗi ngày như sắp chết cóng sao. Một tên đàn ông to xác như ông ta không thấy xấu hổ khi mặc giày và đứng trên bục cao nói mát sao? Hôm nay là ngày nghỉ, nghĩ ngày mai lại phải đi làm, lại phải đứng trong gió lạnh nghe ông xưởng trưởng bụng phệ cầm loa. Chỉ thị và nhắc nhở, Úc Tuyền Thu cảm thấy cơn lạnh trên người cô càng thấu buốt hơn. Thậm chí cô còn có thể nghe thấy tiếng răng va vào nhau lập cà lập cập. Chết rồi, chắc chắn sắp bị chết cóng rồi. Nếu ngày mai không thể bò ra khỏi giường, cô sẽ bị tính nghỉ. Chủ quản sẽ trừ lương của cô. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hoa mắt chóng mặt, bỗng cô cảm thấy người mình hình như ấm hơn. Mơ màng nhìn xuống người, ồ, là một chiếc áo khoác bông bộ đội rất dày, thảo nào. Như mùa xuân hoa tuyết chậm chậm tan, cô cũng dần dần ấm áp trở lại. Sau khi tỉnh táo lại, điều đầu tiên cô biết rằng chiếc áo khoác này chắc chắn thuộc về nữ bác sĩ. Không phải nói thừa sao? Tại cái nơi khỉ ho cò gáy này chỉ có mỗi cô và bác sĩ, nếu có người khác mặc áo cho cô, chắc chắn là ma. Đồng chí Úc, cô mặc ít quá, dưới ánh sáng thoát ẩn thoát hiện của chiếc đèn dầu, bác sĩ nghiêm túc nói với cô. Thời tiết này dễ thay đổi lắm, buổi tối cô nên mặc quần áo dày hơn khi ra ngoài. Phí lời, chuyện đương nhiên thế này lẽ nào cô không biết, nhưng vấn đề là, tiền đâu ra mà mua áo bông? Đi trộm hay là ăn cướp? Úc Tuyền Thu dậm mạnh đôi chân tê dần vì lạnh, hà ra một hơi nóng, ném lại chiếc áo khoác trên người cho bác sĩ, lạnh lùng nói. Bác sĩ Lan nên tự lo cho bản thân thì hơn, tôi chịu lạnh quen rồi, không sợ lạnh. Lan Thiện Văn dịu dàng cười với cô, mặc lại áo cho cô. Trước đây tôi có đến Tây Tạng chi viện với thầy, khí hậu ở đó thay đổi còn nhanh hơn thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi không quen mặc quần áo nơi đó. Đêm đến lạnh thì thôi. Không sợ lạnh mà mặc áo dày ra ngoài làm gì, đầu óc bị thiêu thành hồ rán sao? Úc Tuyền Thu khinh cái lý do vớ vẩn của bác sĩ. Cô rất lạnh, lạnh đến mức cảm giác như sắp biến thành một khối băng. Nhưng cô không phải loại người sẵn lòng nhận ơn huệ từ người khác. Được người khác đối xử tử tế luôn khiến cô cảm thấy như mắc nợ người ta. Sau nhiều lần cân đo đong đếm, cô lạnh lùng hỏi bác sĩ. Bác sĩ Lan, nếu tôi bị ốm, tôi đến chỗ bác sĩ lấy thuốc, liệu bác sĩ có bán cho tôi rẻ hơn không? Không, bác sĩ trả lời rất dứt khoát, y như một công nhân gương mẫu. Đó là tài sản của nhà nước, tất cả đều được ghi lại, chúng tôi không thể tự ý định giá. Thôi được, mặc cả không thành, nhân nghĩa mất sạch. Thế thì chiếc áo khoác này sẽ là của tôi, Úc Tuyền Thu tức giận nghĩ, dù sao Lan Thiện Văn cũng là một bác sĩ, nếu cô ấy bị ốm. Có lẽ lúc lấy thuốc sẽ không cần trả tiền. Nhưng mà, còn chưa đợi Úc Tuyền Thu hạ quyết tâm, bác sĩ lại nói. Tôi có thể dùng tiền mua thuốc cho đồng chí Úc trước. Cha tôi hiện vẫn đang nhận công lương. Dù tôi có gửi lương về nhà, họ cũng sẽ không cần, chưa kể họ phải trả phí bưu điện để gửi lại. Tôi không tiêu nhiều tiền lương mấy, nếu đồng chí Úc không xoay sở được, có thể tìm đến tôi, yên tâm, tôi sẽ không thu lãi. Nữ bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp cười nói, dù là phong thái hay nụ cười, đều giống hệt bức Quan Âm Bồ Tát treo giữa nhà cô, với một vầng sáng thiêng liêng như mặt trời mọc ở Diên An rực cháy sau lưng. Thôi được, cô đồng ý, tính toán với một vị Bồ Tát sống làm gì? Cô thừa nhận, cả đời này cô chưa bao giờ được nghe những lời nào mà thoải mái, mà lưu luyến hơn vậy. Ngay cả trước đây khi còn non dại, khi còn yêu phải tên đàn ông chết dẫm kia, nhiều nhất anh ta cũng chỉ nói cái gì mà em là ánh trăng trong lòng anh, là bông hồng đỏ của anh, vân vân và mây mây. Ta khinh, ánh trăng có ăn được không? Hoa hồng ngoài người ra có làm được trò trống gì không? Cho cô một chai rượu trắng 80 đồng làm ấm bụng còn hữu ích hơn. Không sai, cô hám lợi, cô thấp hèn, thì sao? Úc Tuyền Thu run lẩy ba lẩy bẩy, chậm rãi thở dài, rũ bỏ áo khoác của bác sĩ ra, đến cạnh khoác một đầu lên người bác sĩ. Chúng ta về như thế này đi, cô khó xử nói, một tay nắm chặt góc áo khoác, tay kia cầm chiếc đèn dầu duy nhất mà người ông phú nông của cô để lại. Lan Thiện Văn nhìn khuôn mặt trắng bệch vì lạnh của cô, im lặng nhận lấy góc áo khoác, gật đầu và mỉm cười với cô. Không biết từ lúc nào, trăng đã khuất trên đầu ngọn cây, chỉ còn tiếng cú không ngừng kêu vang. Trời rất lạnh, âm u lạnh lẽo, hơi thở hắt ra có thể ngưng tụ thành những quả cầu băng. Một tay cô giữ góc áo, bác sĩ giữ bên áo còn lại, giữa đêm giữa hôm, hai người lặng thinh không nói lời nào như hai kẻ ngốc, cất bước đi về phía trước. Cô khá sợ bóng đêm, đêm đông giá rét làm đôi chân cô đau nhức vì cóng. Không có lý do nào khác, chỉ là cô sợ đi bộ vào ban đêm. Hôm nay không biết đầu cô chập mạch chỗ nào, tự dưng một mình chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Đúng là phải gió, thôi được, niềm an ủi duy nhất mà cô có chính là, nhỡ như cô dẫm phải cứt bò, cứt gà, cứt vịt, bác sĩ mà đi không cẩn thận có khi cũng sẽ dẫm phải, cô không phải là người duy nhất đen đủi, không tệ. Tuyền Thu, tôi có thể gọi em là Tuyền Thu không? Đi được một lúc, bác sĩ đỡ áo cùng cô đột nhiên hỏi. Nội dung cực kỳ lưu manh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn dầu, Úc Tuyền Thu đảo mắt với phong thái không hề nết na chút nào. Bác sĩ Lan, nếu cô là đàn ông mà nói những lời này, cô có tin tôi sẽ đạp nát đường duy trì nòi giống của cô không? Tôi không có ý như vậy, thấy Úc Tuyền Thu hình như hiểu lầm. Cũng cảm thấy bản thân cô có chút lỗ mãng, Lan Thiện Văn vội vàng lắc đầu, luống cuống giải thích. Ý tôi là, hôm nay cảm ơn cô đã tới đón tôi. Cô đừng vội vàng phủ nhận, ý tôi là tôi một thân một mình ở ngoài đây, không người thân thích, trước giờ cả nhà tôi chỉ có mỗi một đứa con là tôi, liệu cô có muốn? Không muốn, Lan Thiện Văn còn chưa nói xong, Úc Tuyền Thu đã đoán được ý của cô, từ chối với vẻ mặt u ám. Tôi đã có quá đủ anh chị em, không cần thêm một người chị em tốt như bác sĩ Lan. Lan Thiện Văn cứng họng, mãi một lúc lâu sau mới cười buồn bã. Đồng chí Úc hẳn là không muốn, tôi cũng không có ý gì khác. Tôi chỉ nghĩ bác Úc hiền lành phúc hậu, mục mục cũng vô cùng đáng yêu. Hôm qua, tôi nghe Huyền Thi nói trong nhà cô ngay cả lửa cũng không có. Thời tiết lạnh như vậy, hai người họ sao có thể chịu được? Ha ha, hóa ra bác sĩ không phải thích cô. Mà là thích mẹ già và con thơ của cô. Trước ánh sáng giao thoa của trăng đêm đèn dầu, khuôn mặt của Úc Tuyền Thu càng trở nên khó coi. Lan Thiện Văn thấy cô sầm mặt lại, vội vàng cười chữa cháy, cô nói. Đồng chí Úc, đồng chí không muốn cũng không sao, tôi cũng không. Chỉ được gọi những khi không có ai xung quanh. Lan Thiện Văn còn chưa nói xong đã nghe Úc Tuyền Thu lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ. Vậy tức là, cô ấy đã đồng ý làm chị em với mình chưa? Lan Thiện Văn vui vẻ, cô chưa bao giờ có anh chị em nên không biết cảm giác ấy như thế nào. Cho nên, cô muốn gần gũi với Úc Tuyền Thu, vì bầu không khí thân thiện trong gia đình họ làm cô cảm giác cứ như nhà của chính cô. Cô chân thành coi mẹ của Úc Tuyền Thu như mẹ ruột của mình, cũng yêu thương con gái của Úc Tuyền Thu như con ruột của mình. Đi thôi, Úc Tuyền Thu thấy cô bác sĩ vui vẻ đến si ngốc lại càng thêm tức giận. Sự thực đã chứng minh. Người phải gió không phải cô, mà là bác sĩ Lan được người người khen ngợi. Kể từ cái đêm hôm cô hứa với bác sĩ Lan xinh đẹp tốt bụng người người mến yêu rằng hai người sẽ làm chị em dù nhìn chẳng liên quan gì đến nhau, dường như Lan Thiện Văn đã trở thành người chị thực sự của cô. Không sai, đây cũng là cái gai trong lòng Úc Tuyền Thu. Cả hai đều 21, cô đã có con, nhưng nếu tính ngày đếm tháng, hóa ra cô nhỏ hơn bác sĩ những mười mấy ngày, tính theo vai vế cô thấp hơn nửa cái đầu, có tức không cơ chứ? Điều khiến cô tức giận hơn nữa là, Lan Thiện Văn lợi dụng số tuổi lớn hơn chỉ một chút ít đó để dạy dỗ cô. Chưa dừng lại ở đó, Lan Thiện Văn còn bỏ ra 60 tệ để mời gần một nửa số công nhân trong xưởng thép ăn một bữa, niềm nở giới thiệu mối quan hệ chị em kết nghĩa của hai người họ trong bữa tiệc, mua mấy bộ quần áo cho cả gia đình nhà cô, đốt bếp lò, thậm chí còn chuẩn bị chăn bông. Đấy là chưa nói đến việc đi học của Mục Mục. Hàng loạt những chuyện không thể giải quyết được nếu không có tiền đều được bác sĩ Lan hoàn thành, làm cô không khỏi cảm thán, bác sĩ Lan thật biết cách tiết kiệm tiền. Những hành vi vung tay hào phóng hơn cả địa chủ này của bác sĩ Lan đã khiến một đám phụ nữ làm việc với Úc Tuyền Thu đỏ mắt ghen tị sau lưng cô, thẳng thắn chế giễu trước mặt cô, Úc Tuyền Thu, hay là cô đã gả cho bác sĩ Lan? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, đúng là cô muốn gả cho bác sĩ Lan. Bác sĩ Lan ấy xinh đẹp, lương cao, y thuật giỏi và được lòng mọi người. Ai có thể không thích một người như vậy, nhưng trong lòng bác sĩ Lan không yêu thích cô, người mà bác sĩ Lan yêu thích là mẹ già và con thơ của cô. Bác sĩ Lan hiếu thuận với mẹ cô hơn cả cô, yêu thương Mục Mục hơn cả cô, những ai không biết sẽ tưởng bác sĩ Lan mới là con gái ruột của bà, là mẹ đẻ của Mục Mục, cách trương.